Phật Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì vừa rồi chúng ta học qua cái phần đoạn 5 là như lý thực kiến, là thấy lẽ thật một cách đúng lý. Thì chúng ta đã đi vào một cái khái niệm để chúng ta biết rằng là tại sao các cái đoạn trong kinh Kim Cương được lặp đi lặp lại những cái tính cách là phủ định từ. Một cái vấn đề đó được nêu ra rồi phủ định, rồi mới xác định vấn đề đó là một cách như thật. Thì chúng ta vừa đi qua một cái khái niệm để tìm hiểu chung trong cái đoạn thứ 5 này. Và hôm nay chúng ta sẽ coi lại là sau khi chúng ta tìm hiểu được cái tính chất phủ định của Kinh Kim Cương, tức là phủ định tính duyên sinh, tính giả hợp, và phủ định cả vấn đề danh ngôn, sắc tướng, tất cả những cái này, để chúng ta thấy được một cái bản thể, một thực tại tánh không, mà ở đây không phải là không ngơ, mà ở đây là không thật, là một duyên sinh vô ngã. Trong cái phần đoạn thứ 5 này, chúng ta đã đọc khái lược qua, chúng ta thấy rằng Đức Phật nói: này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao có thể do nơi thân tướng mà thấy được Như Lai chăng? Và ở đây ngài Tu Bồ Đề trả lời là: bạch Đức Thế Tôn, không thể do nơi thân tướng mà thấy được Như Lai. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói thân tướng đó chính là chẳng phải thân tướng. Cái chính chẳng phải này là chúng ta vừa rồi chúng ta đã được tìm hiểu. Tìm hiểu qua tính cách duyên sinh vô ngã, tìm hiểu qua tất cả các khái niệm ngôn từ, bởi vì tất cả các cái đó đều không nói đến cái tính chất thực của tất cả các pháp. Giống như cái ngôn ngữ của mình nói về một vấn đề, nó không hẳn là vấn đề đó. Mình cái miệng mình nói muối là mặn thì mình có cái khái niệm về mặn, nhưng mà cái vị giác về mặn là chưa bao giờ mình biết đến. Giữa cái khái niệm về cái mặn và cái thực tại của cái mặn, là một chân như của cái mặn, nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên đó, ở đây các tổ hay là chư Phật sợ chúng ta không cảm giác được cái tính chất thực tại của các pháp, mà quý ngài phải nói một cách phủ định như vậy, để không khéo chúng ta trở thành cái kẻ là chúng ta biết cái đó nó không thực, nhưng mà chúng ta lại dính mắc vào danh ngôn không thực, chứ không phải là chúng ta thực chứng được cái không thực. Ví dụ như chúng ta nói là đường là ngọt, đây là chỉ là khái niệm thôi. Thậm chí chúng ta cầm cái cục đường trong tay mà chúng ta chưa có nếm thử, chúng ta cũng không có cảm giác được vị ngọt của nó nữa. Và bao giờ cái cục đường đó chúng ta bỏ vào trong miệng, chúng ta mới biết được rằng đường là nó ngọt thế nào. Vì vậy cái lý thuyết về đường ngọt, chúng ta đụng phải đường ngọt và chúng ta nếm đường ngọt, ba cái phương diện này nó hoàn toàn nó khác nhau. Bao giờ chính miệng chúng ta nếm được, cái lúc đó chúng ta không còn một danh ngôn nào để nói về đường ngọt hết á. Mà chúng ta biết ngọt không? Biết, bởi vì chính chúng ta đã nếm được điều đó rồi. Cũng giống như ở đây, chúng ta biết tất cả các pháp trên thế gian đều là giả tạm, đều là duyên sinh, đều là không thật. Khái thế biết của phàm phu thì không nhìn ra được cái đó. Mà ở đây chúng ta có khái niệm về cái đó, chứ chưa chắc chúng ta thực chứng về cái đó. Bây giờ ở đây Đức Phật nói là tất cả các pháp nó là duyên sinh vô ngã, nó là không thật. Người đời họ thấy cái nắp ly này là nắp ly, mà họ không có một cái khái niệm là nắp ly này là do giả hợp, là do duyên sinh, là do các cái loại cát kết tụ và do nhiều yếu tố khác kết tụ gì cả. Họ không cần cái gì cả, họ thấy nắp ly là nắp ly vậy thôi. Mà cái thấy ở đây hoàn toàn cái thấy bằng cái không có phân biệt ở một cái dạng gì hết, mà họ là một người phàm phu mặc định cái chân lý tương đối nó là như vậy, thì họ cứ thấy nó là như vậy. Nhưng bắt đầu bây giờ mình khi mình học được Phật pháp, mình biết rằng Đức Phật nói tất cả các pháp đều là vô thường, tất cả các pháp đều do duyên sinh, mà cái gì duyên sinh là không thực, là vô ngã. Thì bây giờ mình hiểu, mình nhìn cái lắp ly này mình có thể nói là cái này là duyên sinh, là vô ngã, là giả hợp. Nhưng mà lỡ nó rớt xuống cái bóp thì sao? Hả? Thì lúc đó chúng ta vẫn đau khổ, vẫn tiếc nuối. Chúng ta chỉ đang nói về cái duyên sinh vô ngã, chứ chúng ta đâu phải thực chứng được nó vô ngã, đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta nói rằng con người chúng ta vì tự ngã này, vì đam mê, vì dính mắc, vì chấp bản thân này cho nên đau khổ. Thì thiên hạ trong cuộc đời họ là phàm phu, nhìn bằng con mắt phàm phu thì thật sự hoàn toàn họ dính mắc về bản thân, cho nên họ rất đau khổ, họ dính mắc, họ cố chấp, họ tham ái, họ thế này thế kia. Rồi chúng ta nhờ học Phật cho nên chúng ta mới nói rằng thân này là giả tạm, tất cả các pháp là duyên sinh, bản thân này do tứ đại hợp thành là đất, là nước, là lửa, là gió. Phân tích hay lắm, nhưng mà lỡ ai tán thì mặt cái bóp thì sao? Nổi máu lên không? Phân không? Như vậy thì ở đây chúng ta đang nói thân này là giả quyển, là tạm, ổ này kia kia nọ. Nhưng mà lỡ ai làm chày xước chúng ta cái coi rồi chúng ta thấy thế nào? Như vậy thì khi lúc đó chúng ta vẫn nói được rằng bản thân chúng ta là vậy, vô thường là vậy, thì con người chúng ta về mặt phàm phu thì họ thấy như vậy đó. Họ ôm chấp bản thân này như vậy đó, bản thân này của họ, cái này là ta, là của ta, là tất cả là sở hữu của ta, là ta tồn tại thế này, ta tồn tại thế kia, ta hưởng thụ thế nọ. Rồi mình học Phật rồi mình nói là Đức Phật nói là thân người là giả tạm không thật, do tứ đại này kia kia nọ, đất nước gió lửa hợp thành. Mình nói rãy vậy, lỡ ai mà sỉ mình cái coi biết, đúng không? Như vậy thì khi lúc đó chúng ta lại dính mắc vào danh ngôn, chứ chúng ta chưa phải thực chứng được rằng là chúng ta thấy thân này là hoàn toàn là giả hợp. Như vậy thì cái góc độ thứ hai là góc độ phải phủ nhận tất cả những cái điều đó, nhưng mà chúng ta chưa thực. Phải qua cái phủ nhận này nữa chúng ta mới thực. Và cái thực đó nó nằm ở ngoài thân xác này hay là trên thân xác này? Và khi chúng ta đạt được sự thực đó cũng ngay trên thân xác này. Cái quan trọng của nó là ở trong đây là vậy đó. Để phủ nhận tất cả những cái danh ngôn, cố chấp, sắc tướng gì đó, rồi chúng ta sẽ thực chứng đạt được nó, vượt qua hết tất cả những cái phương tiện của giả thiết, của lập luận, của ngôn từ. Chúng ta phải lấy ngay chỗ này nó là như vậy. Cho nên đây Đức Phật nói là ông nghĩ sao có thể do nơi thân tướng mà thấy được Như Lai không? Thật ra bản chất của Như Lai nó không lệ thuộc vào thân tướng. Và tự thân của Kinh Kim Cang này cũng định nghĩa Như Lai là gì? Kinh Kim Cang định nghĩa là Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở cứ cố giết Như Lai. Như vậy thì Như Lai đó không từ đâu đến, không đi về đâu, cái đó gọi là Như Lai. Có nghĩa là chân như Phật tánh thường hằng là nó như vậy. Nó không do điều kiện yếu tố duyên sinh. Như vậy thì ở đây cái bản chất của các pháp hay là bản thể chân tâm Phật tánh của chúng ta là nó như vậy. Thân tướng 32 tướng đó nó cũng không lệ thuộc, không phải là do 32 tướng tốt đó mới có một Đức Phật, mà thật sự bản thể của Phật nó nằm trong tất cả chúng sinh. Như vậy ở trên mặt hiện tượng giới Chúng ta nhìn Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và chúng ta thường thường chúng ta ở trên tất cả các chùa, trên điện Phật chúng ta thờ, thì sao? Chúng ta hàng ngày kính lễ ai? Kính lễ Đức Phật. Mà Phật đó bằng Phật tượng, bằng xi măng, bằng gỗ hay là bằng đồng, vân vân. Như vậy, thật sự của gỗ đồng đó có phải là Phật không? Không. Nhưng mà bây giờ ở đây chúng ta dám phỉ báng hay là chúng ta dám là đem ra chúng ta chẻ hay là chúng ta làm thế này thế khác không? Chúng ta sẽ mang cái tội hủy báng Phật pháp hay là làm thân Phật chảy máu, vân vân như vậy. Vậy thì bây giờ trên mặt hiện tượng giới chúng ta biết rất rõ tượng Phật đồng xi măng cốt thép đó là không phải là Như Lai, không phải là Phật. Nhưng mà ở đây chúng ta tạm mặc định cho cái đó là Phật. Nhưng mà chúng ta dính mắt vào cái đó là Phật thì chúng ta không bao giờ thấy Phật thiệt. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên ở đó là Phật tướng, mà quan trọng nhất là Phật tướng để nhìn tướng để xoay lại tâm, để nhìn lại Phật tánh là ở chỗ này. Vì chỗ đó cho nên chúng ta tự quy Phật là con trở về nương tựa Phật, là người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Nhưng mà cuối cùng chúng ta kết thúc bằng cái gì? Phải là tự quy y Phật. Có nghĩa là con xin quy y với tánh giác của chính con. Con nương tựa Phật, tâm Phật tánh của chính mình. Nhìn vào Phật tướng mà để xoay lại Phật tâm. Các vị phải thấy ngay chỗ này. Cho nên nhìn thấy Phật đó, cho đó là Phật, thì mãi mãi rằng không bao giờ chúng ta thấy được Phật của chính chúng ta. Cho nên chúng ta có nhớ cái câu chuyện mà Ngài Đơn Hà thiêu Phật không? Ngài Đơn Hà đi đến một ngôi chùa đó, Ngài thấy một ông viện chủ này cung kính Phật, lại Phật hàng ngày như thế. Nhưng mà thật sự là ông chỉ trọng kính Phật ở Phật tượng, mà ông không có tu để xoay lại Phật tâm. Cho nên trong ngày hôm đó, một cái ngày mà trời lạnh giá rét, cho nên Ngài Đơn Hà thỉnh một vị Phật xuống, bắt đầu mới chẻ ra để làm củi đốt. Ông viện chủ ông thấy ông giật mình, ông nói tại sao mà Ngài dám xúc phạm đến Đức Phật như vậy? Tại sao Ngài chẻ Phật, Ngài đốt Phật để Ngài làm cái gì? Ông nói rằng tôi chẻ Phật để tôi tìm xá lợi. Ông thầy này ông nói là đây là tượng Phật bằng gỗ mà làm gì có xá lợi mà ông đi tìm, đúng không? Ông nói nếu mà Phật gỗ không có xá lợi thì thỉnh ông nữa xuống chẻ nữa. Cái câu đó, ngay câu đó ông thầy trụ trì tỉnh ngộ liền. Tỉnh ngộ là biết rằng thật sự nếu mà Phật thiệt thì trong Phật có xá lợi. Như vậy ở đây Phật là do tất cả các pháp không có hình tướng, không có danh, nhưng mà do chúng ta đặt vào. Chúng ta nói đó chữ Phật thì tất cả ai cũng phải sợ chữ Phật. Vì sợ tội, sợ chữ Phật. Mà sự thật về mặt hình tướng thì nó là như vậy, nhưng mà về mặt tính chất là các pháp do chúng ta giả đặt. Chữ Phật chẳng có cái gì là Phật trong đó cả. Cho nên chính cái chỗ này tôi nhớ cái giai thoại của cái một vị tổ đó, hình như là Tứ Tổ Đạo Tính đó. Khi Ngài Đạo Tính đi đến một cái núi nọ, và có một vị thầy tu cũng rất là cao, thì ông thầy này ông tu chung với cọp, với sư tử, với beo không à. Ông ở hoàn toàn chung như vậy. Thì khi Ngài Đạo Tính cùng được cái vị thầy này mời vào trong cái hang động mà chỗ ông tu tập á, thì Ngài Đạo Tính mới đi vô thấy mấy con cọp, beo, con sói tùm lum hết trơn, cái ngài giật mình. Cái lúc đó ông thầy đó ông cười tổ Đạo Tính. Tổ Đạo Tính là tổ thứ tư á, trong lục tổ, trong sáu vị tổ của Trung Hoa đó, là tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ Tuệ Khả, tổ Tăng Sáng, rồi tới Đạo Tính đó. Thì khi lúc đó đó Ngài Đạo Tính mới thấy các cái con cọp, con sói, sư tử rồi tùm lum ở trong đó, cho cái Ngài vô Ngài thấy cái Ngài giật mình. Cái ông thầy hỏi Ngài cũng còn cái đó nữa hả? Cái vị thầy kia hỏi Ngài còn cái đó nữa hả? Quý thầy phải hiểu ngay cái câu đó. Còn cái đó là cái gì? Cái ngã, cái chấp, cái gì mà cái Ngài giật mình đó là còn tiềm ẩn như cái chấp tự ngã. Nhưng mà các tổ chúng ta rất là độc. Khi mà đi sâu vào trong bên trong, ngay cái chỗ mà cục đá mà ông thầy này thường ngồi đó, tổ Đạo Tính mới lấy mực viết lên cái chữ đó, chữ Phật. Cái ông này lên không dám ngồi. Cái lúc đó Ngài nói, ủa thầy cũng còn cái đó nữa hả? Các vị thấy những cái đầu mà giác ngộ ghê gớm, cao thâm vô cùng. Về cái mặt mà bản ứng tự nhiên của chúng ta đó, các vị nên nhớ khi nhiếp phục về phiền não á, một bậc thánh vẫn còn các vi tế phiền não ở chỗ là cái lậu của chúng ta đó. Các vị nhớ Ngài Đại Thiên có đưa ra năm thuyết của Ngài Đại Thiên không? Dư sở dụ vô tri tha linh nhập, đạo nhân thinh cố khởi. Cái câu đầu tiên là dư sở dụ á, là Ngài nói rằng một bậc thánh A-la-hán nằm trong chiêm bao vẫn còn xuất tinh. Ngài khẳng định là như vậy. Như vậy thì ở đây tất cả về mặt hiện tượng một bậc A-la-hán hoàn toàn chấm dứt rồi, tất cả các phiền não rồi. Nhưng mà tại sao về trong chiêm bao vẫn là như thế? Nếu một vị thánh có một cái chiêm bao như vậy thì vẫn có như vậy. Ngài đưa ra học thuyết này, thời kỳ các học thuyết của Thượng Tọa Bộ chống đối cái học thuyết này vô cùng. Nhưng mà trên thực tế rằng một bản thân của Niết Bàn hữu dư, tất cả những cảm xúc vui buồn khổ lụy đều có, nhưng mà một bậc chính thánh hay là như Đức Phật của chúng ta hoàn toàn có khả năng làm chủ và kiềm chế được cái sự đau đớn hay là các cảm xúc của thân xác. Cho nên ở đây các vị thấy rằng khi tổ đạo tính giật mình như thế, hoàn toàn nó là một cái bản năng rất là tự nhiên, cái phản xạ không điều kiện của con người, cho dù Ngài là một bậc đắc đạo. Tức là những cái tiềm ẩn tự thân của một lậu hoặc sâu kín đó là như vậy. Vì vậy ở đây khi chúng ta đọc tới cái điều này, chúng ta cảm thấy rằng nhìn trên hình tướng mà để thấy được rằng đó là Phật, là Như Lai là chưa phải. Bởi vì 32 tướng tốt này không riêng Đức Phật mà có, chuyển linh thánh vương cũng vẫn có, và thậm chí các thánh đệ tử của Đức Phật không trọn vẹn như Đức Phật nhưng mà cũng có 30-31 tướng tốt, Ngài A Nan chẳng hạn. Như vậy thì những đức tướng tốt này, một vị chuyển linh thánh vương cũng có, các thánh đệ tử có nhiều phước báo cũng có, chứ không riêng gì một vị Phật. Như vậy căn cứ vào 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp này cho là Phật thì hoàn toàn chưa phải. Vậy nếu 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp này là Phật thì khi già và chết đi thì Phật ở đâu? Đức Phật có già không? Có chết không? Rồi như vậy là khi Đức Phật già, 32 tướng tốt ở đâu? Và khi Đức Phật chết thì Phật ở đâu? Như vậy nhìn trên mặt hiện tượng giới thì tất cả các pháp, cho dù thân xác của một Đức Phật cũng vô thường. Vì vậy cho nên một Đức Phật thờ trên chánh điện hay là một Đức Phật hình giấy chúng ta treo thờ, bằng cái tín ngưỡng chúng ta trân trọng Đức Phật, nhưng mà phải nhìn Đức Phật đó để xoay lại Phật tâm Phật tánh, chấp hình tướng đó là Phật thì suốt đời chúng ta không thấy lại tâm chúng ta. Và vì vậy cho nên tổ Trần Nhân Tông mới nói là phản quan tự kỷ mỗi thường quan là vậy. Tức là mình phải làm sao, mình phải xoay xét lại chính mình trong từng giờ từng ngày như vậy, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây khi mà Ngài Tu Bồ Đề, Ngài đã rất thận trọng khi trả lời với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, không thể do nơi thân tướng mà thấy được Như Lai. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói thân tướng đó chính là chẳng phải thân tướng. Ngài Tu Bồ Đề khôn dễ sợ, nói rằng Đức Như Lai nói chứ không phải là con giác ngộ được điều đó. Cho nên mà khi trả lời như vậy chật là do Như Lai chật, chẳng phải là do con. Phải không? Như giống như bây giờ tôi hỏi với các vị một điều gì đó, các vị hiểu điều đó nhưng mà các vị muốn chắc ăn là con từng nghe thầy giảng như thế là vậy, có nghĩa là tôi đâu dám nói chật, bởi tôi nói chật là tôi chật chứ đâu phải các vị chật. Cho nên khi các vị dẫn chứng trong các bài giảng cũng vậy, mình thấy cái điều đó không chắc ăn lắm thì mà mình biết rằng cái đó ở trong kinh sách nào thì mình nói là kinh sách đó tác giả nói, Đức Phật đó nói một cái điều như thế, thì ở đây chúng ta hoàn toàn chạy được tội. Không có sai là do người đó sai chứ không phải chúng ta, còn chúng thì chúng ta lãnh. Thông thường là nói như vậy, mình nói chúng cái đấy thầy hay quá, nhưng mà chợt cái là do tổ đó nói hay là thiền sư đó nói chứ không phải tôi, đúng không? Thành ra ở đây cái ý của Ngài Tu Bồ Đề cũng vậy đó, là không thể do nơi thân tướng mà thấy được Như Lai. Ngài giác ngộ như vậy đó, Ngài biết rất rõ như vậy, nhưng mà Ngài nói là bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói, tức là Phật nói đó, là thân tướng đó chính là chẳng phải thân tướng. Rồi Ngài tiếp là Đức Phật bảo Tu Bồ Đề: phàm hễ cái gì đều là có tướng, phàm hễ có tướng đều là hư vọng, nếu nhận thấy được các tướng đều không phải tướng, chính là thấy Như Lai. Câu này chúng ta từng thuộc lòng quen là: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức Đức Ký Như Lai. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Như Lai muốn nói về cái Phật tánh, cái bản thể, cái chân tâm, chứ không phải nói Như Lai trên ngôn từ, trên lập thuyết. Bởi vì một người nói là Phật, có phải là Phật chưa? Phật cái đó Phật của ngôn từ. Một người nói giác ngộ, có phải giác ngộ chưa? Bởi vì giác ngộ đó trên mặt ngôn từ. Cho nên là dựa vào hình tướng, dựa vào tất cả những cái hình thức mà để xác định đó là chân tâm, là Phật tánh, là Bồ Đề, là Niết Bàn là điều không thể được. Mà thật sự cái từ ngữ đó dùng cho chân tâm, Phật tánh, Bồ Đề, Niết Bàn cũng không phải nữa. Nó mới là chân tâm, Phật tánh, Bồ Đề, Niết Bàn. Các thầy có hiểu ngay cái từ này không? Cho nên chính vì chỗ đó luận Đại Thừa Khởi Tín mới nói là câu đó. Ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng, ly ngôn thiết tướng, ly nhất thiết tướng, cố danh chân như. Tức là lìa tất cả các ngôn từ danh tướng và nói về chân như. Và cuối cùng cái câu đó kết là cũng phải lìa cái từ mà gọi là chân như, nó mới chính là chân như. Cũng giống như vậy, chúng ta lìa tất cả những ngôn từ lập thuyết, những cái nói về cái hình thức về đường thì chúng ta mới cảm nhận được vị đường. Cho dù cái hình tướng của cục đường vuông tròn dài ngắn gì đó, nó cũng chưa phải là đường. Nhưng mà phải nếm được cái cảm giác ở trong cái vị đường đó, thì nếm được rồi thì không có hình tướng đường là thế nào, không có ngôn từ đường là thế nào cả. Vì tất cả cái đó là giả tạm hết. Cho nên vì vậy ở đây đó là Đức Như Lai, chúng ta phải hiểu ở đây nói về tánh. Phủ nhận hết tất cả các ngôn từ, các luận thuyết về các khái niệm về Phật tánh. Một người hằng ngày có thể luận về Phật tánh cả chồng sách như thế này, có phải người đó thấy được Phật tánh không? Có phải người đó đạt được Phật tánh không? Chưa. Như vậy một người nói tất cả mọi luận thuyết về Phật tánh, hoàn toàn người đó chưa là thấy được Phật tánh. Cho nên tất cả những cái đó chúng ta gọi là phương tiện. Phương tiện là cách dùng cái cách thức đó, ngôn từ đó để lý giải được một vấn đề mà chúng ta chưa đạt đến. Đạt mục đích của chúng ta giống như kinh điển diễn tả mục đích của chúng ta là bờ giác ngộ bờ bên kia. Còn chúng ta còn ở bên này. Chúng ta nói là tôi sẽ dùng chiếc thuyền này để tôi đi qua bờ bên kia. Như vậy tôi đến bờ bên kia chưa? Chưa. Bước xuống thuyền cũng chưa. Thuyền chỉ là phương tiện. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là tất cả các lời lẽ của kinh điển cũng chỉ là vấn đề mô phỏng về chân lý, chứ không phải là chân lý. Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên ai nói là kinh điển là chân lý hoàn toàn sai. Kinh điển không phải là chân lý, kinh điển là thuyết minh về chân lý. Chúng ta phải biết rất rõ như vậy. Cho nên nói về chân tâm Phật tánh từ kinh điển thì kinh điển mô phỏng về chân tâm Phật tánh, chứ không phải là kinh điển là chân tâm Phật tánh. Vì vậy mai này các vị học bản kinh Viên Giác với Hòa Thượng Thiện Lạc á, các vị sẽ học tới một cái câu là nhất thiết tu la la giáo như tiêu nguyệt chỉ, là ở chỗ này. Tất cả các kinh điển như là ngón tay chỉ mặt trăng. Mục đích là ngón tay là phương tiện để chỉ mặt trăng. Nếu chấp ngón tay là mặt trăng thì hoàn toàn không bao giờ thấy được trăng. Vậy như vậy đó, thì kinh điển là ngón tay đó. Như Lai chân tâm Phật tánh là mặt trăng. Nếu chấp ngón tay là mặt trăng đồng nghĩa với là chấp kinh điển này là chân tâm Phật tánh, thì ngàn đời này chúng ta không thể giác ngộ được. Chính vì chỗ đó cho nên là ngày xưa, cái ngày thần tán, sau khi ngài giác ngộ, ngài trở về thăm thầy mình, thấy thầy mình lớn tuổi rồi mà vẫn chưa giác ngộ. Thầy mình hằng ngày vẫn đem cái kinh điển ra để tụng. Thầy mình lấy cái tụng kinh làm sở đắc. Cho nên ngài thần tán mới thương tâm, mới nghĩ rằng là thầy mình tụng như vậy, biết bao giờ thầy mình mới ngộ đạo, mới liễu sanh thoát tử đây. Mặc dầu thần tán là đệ tử, cũng không dám vượt quá lễ giáo đối với thầy, nhưng mà ngài cũng nghĩ cách rằng nếu không tác động nào đó để giúp thầy mình ngộ đạo thì cái điều này đối với mà học trò, với cái sở đắc của mình cũng thấy thiếu. Cho nên hôm ngài thần tán mới tắm rửa cho thầy mình đó, thì ngài thần tán mới vỗ vỗ cái lưng của thầy mình nói rằng điện Phật đẹp quá mà không có lưng. Ông thầy mình nói thằng này đi học lâu ngày dễ nói gì ta. Ông có không để ý gì. Thì một hôm á, thầy mình mới đem kinh ra tụng. Thì trong cái ngồi bên cửa sổ để tụng kinh thì cái cửa sổ ở bên Trung Quốc thay vì kiến nhưng mà họ dán cái giấy để họ lấy cái ánh sáng vậy thôi, nhưng mà để ngăn mũi, ngăn ong rồi này kia nọ đó. Thì ở đây cái ngày mới thấy cái con ong nó bay ra cửa sổ, nó thấy sáng sáng, nó tưởng là không gian bên ngoài cho nó bay, nó sắn vô mà nó ra không được. Thì ngay lúc đó ngài thần tán hầu thầy đang tụng kinh, ngay đó ngài mới nói một bài kệ. Ngài nói là không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái suy, bách niên toản cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Thì ông nói là không môn bất khẳng xuất là cái cửa mà nó không có kiến, nó trống rỗng thì không có chịu chui ra. Không môn bất khẳng xuất là vậy. Sao mà cái những cái nơi mà không có dán giấy trống rỗng gì vậy mà không chịu mà chui ra vậy? Nói là nói con ong á, chứ không phải nói thầy mình, nhưng mà cái đó là ám chỉ thầy mình đó. Không ngôn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si. Mà sao ngu quá mà đi cứ nhà cái cửa sổ mà dán giấy mà cứ chui ra hoài là sao chui được? Rồi lấy giấy này để so sánh với giấy kia, bách niên toản cổ chỉ. Tao nói với mày á, tức là nói với con ong á, 100 năm nữa mà mày dùi cái đầu này có mày ra khỏi cửa sổ hay không? Toản cổ chỉ là giấy xưa này, bách niên là 100 năm. 100 năm mà cứ dùi cái giấy xưa này hoài đó coi ra được không? Cái ý ngài thần tán là nói cái con ong như vậy đó. Hà nhược sức đầu thì, 100 năm nữa đi mà lủi cái đầu này ra coi mày ra khỏi được cái cửa sổ này không. Hà nhược sức đầu thì là ngày nào mà thoát ra được. Trong đó mới ám chỉ là ông thầy là thầy cứ tối ngày thầy tụng kinh hoài đi, dùi mực ở trên giấy gì vậy, 100 năm nữa thầy cũng không có giác ngộ được chân tâm Phật tánh gì đâu. Nhưng mà không có dám nói, mượn cái con ong mà nói như thế. Sau cái bài kệ này thầy tỉnh ngộ, ngộ ngay liền đó. Cho nên các vị thấy những cái điều này để nói lên cái gì? Kinh điển không phải là chân lý, kinh điển là phương tiện đó. Cho nên chúng ta mới thấy cái từ nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ là gì vậy à. Nương ngón tay này để thấy mặt trăng, mục đích của chúng ta là thấy trăng chứ không phải là thấy ngón tay. Nếu chúng ta chấp ngón tay là trăng, chẳng những chúng ta không biết trăng mà cũng không biết được ngón tay luôn nữa. Các vị thấy chỗ này. Vì vậy ai chấp văn tự kinh điển cho là Phật thì chẳng những không thấy Phật mà bản chất của kinh điển chúng ta cũng không hiểu luôn, cũng không thấy được điều gì luôn. Vì vậy khi chúng ta đọc kinh chúng ta làm phước, cái điều đó có phước không? Có phước hoàn toàn. Tôi không phủ nhận được cái điều đó là không có phước. Trì kinh, đọc kinh là có phước. Nhưng mà cái phước nó nằm trong cái đâu? Nó nằm không phải là trong kinh Kim Cang này. Cái phước đó nó giúp chúng ta nhiều đời nhiều kiếp trong cái phước báo hữu lậu nhân thiên. Tức là chúng ta được thừa hưởng những cái phước báo gì đó trong cái quá trình sanh đi tử lại trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà về vấn đề khổ đau và liễu sanh thoát tử, chúng ta không bao giờ có được từ những cái đó. Cho nên dùng kinh điển là nương tựa vào kinh điển để thấy được Phật pháp thân của chúng ta mới là quan trọng. Phật pháp thân của chúng ta nó không lệ thuộc vào hình tướng của một con người, hay là một hình tướng người nam, hay là một hình tướng của người nữ. Phật pháp thân hoàn toàn không lệ thuộc vào 32 tướng tốt, hay là một thân phận của một kẻ nghèo hèn, hay là một của nữ nhân. Phật pháp thân chúng ta là nó không lệ thuộc vào cái gì cả. Tất cả các hình tướng là do từ phước báo mà thành. Vì vậy cho nên ở đây khi chúng ta học được cái bản kinh này, chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta nhẹ dính mắt lần với tất cả các khái niệm ngôn từ để chấp mắt về chân lý. Cho nên hôm qua tôi có nhớ quý thầy có hỏi thầy Nhật Từ một câu mà tôi đi xuống tôi nghe thế nào là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ đó. Y trí bất y thức và y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh đó. Là cái này là cái chỗ mà chúng ta nên nhớ. Cái chỗ y trí bất y thức là chúng ta có hai cái phương diện là trí hữu sư và trí vô sư. Phần lớn ở đây chúng ta hoàn toàn, chúng ta nhận thức được Phật giáo bằng trí hữu sư, bằng cách là chúng ta tìm để học. Cái đó gọi là thức của chúng ta. Nhận thức, phân biệt, hiểu biết, so sánh, tỉ giảo. Cái hiểu biết đó hoàn toàn không qua hỏi là pháp giải thoát mà đó là phương tiện để đến giải thoát thôi. Còn ý chí là cái trí vô sư, là cái bản thể chân tâm Phật tánh của chúng ta, là cái pháp thân của chúng ta. Cái này không do học mà được. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái pháp thân này không do học mà được. Chúng ta đọa địa ngục pháp thân này cũng thế, chúng ta lên trời pháp thân này cũng thế, chúng ta chui vào thân xác của một con heo bò trâu chó nào, pháp thân này vẫn không bao giờ đổi thay. Pháp thân này không đổi thay vào tất cả các hình tướng, nhưng mà nghiệp cảm thì có đổi thay. Khi là thân nữ, khi là thân nam, khi là thân đẹp, khi là thân xấu, khi là súc sanh, khi là ngạ quỷ, khi là trời, khi là người. Nhưng mà pháp thân này không lệ thuộc vào tất cả các hình tướng đều được thay đổi đó mà nó thay đổi. Nó là như vậy. Cho nên ở đây để đi vào trong Phật pháp thân thì đừng bao giờ dính mắc vào những khái niệm về pháp thân, đừng dính mắc vào hình tướng là pháp thân. Cho nên hình tướng Phật, hình tướng này, hình tướng kia không phải là Phật pháp thân. Nương nơi Phật tướng đó để xoay lại Phật tâm là điều kinh văn muốn dạy cho chúng ta ngay chỗ này. Cho nên ở đây đừng dính mắc hình tướng, cho hình tướng là công phu, là sở đắc, là thất bại. Cho nên trong bài giảng tôi giảng tại chùa Hoằng Pháp có một bài giảng đó là vượt qua phương tiện á. Tôi có nói cái điều này. Vượt qua phương tiện có nghĩa là tất cả sự dụng công của chúng ta đều là phương tiện. Bất cứ một hiện tượng gì xảy ra trong cuộc đời tu tập của chúng ta cũng chỉ là cái biểu tướng của công đức chúng ta dụng công. Dính mắc vào những hình thức đó, dính mắc vào những cái tướng trạng đó do công phu tu tập là chúng ta sẽ chết tại đó, dậm chân tại chỗ tại đó. Và không bao giờ vượt qua được cái đó thì không bao giờ đi vào cõi Phật được. Cho nên muốn đi vào cõi Phật phải vượt qua những phương tiện đó. Cái phương tiện đó tôi cho như là một cái từ mà chúng ta là hay dùng, đó là được cá thì quên nơm mà được chim thì bỏ ná, là chỗ này. Tất cả các phương tiện phải bỏ để đạt được cái mục đích của nó. Giống như là qua được tới bờ thì phải bỏ thuyền. Ở đây là phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là không thể do nơi thân tướng mà thấy được Như Lai, bởi vì Đức Như Lai nói thân tướng đó chính chẳng phải là thân tướng. Thân tướng của Như Lai không lệ thuộc vào cái đó. Không thể thuộc vào cái tướng ngồi, tướng nằm, tướng đi, tướng đứng, tướng gì cả. Các vị có nhớ cái câu chuyện thiền của cái ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng và ngài Mã Tổ Đạo Nhất không? Một hôm ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng mới thấy Mã Tổ Đạo Nhất đang ngồi thiền, thì ngài Hoài Nhượng ngài mới gặp hỏi là thầy ngồi làm gì đó. Thì lúc đó là ngài Mã Tổ mới nói là dạ con ngồi để làm Phật. Ngài Hoài Nhượng không nói gì hết á. Một hôm đó ngài đi kiếm cái ngói á, ngài lại ngay cái chỗ mà ngài Mã Tổ đang ngồi thiền á, ngài mới lấy hai miếng ngói ngài mài cọ cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt gì bên tai hoài. Ngài Mã Tổ ngồi mà bị người thác quấy rối bên tai ôm sòm cho nên là khó chịu, mới nói là hòa thượng làm cái gì đó. Cái nói là ta mài ngói. Ngài mài ngói để làm gì? Nói ta mài ngói để làm kiếm, làm gương. Thì lúc đó Mã Tổ cảm thấy là khó chịu cho nên nói là bản chất của nó không có soi sáng mà ngài mài bao giờ mới trở thành gương. Thì lúc đó ngài Hoài Nhượng mới nói câu Mã Tổ rằng vậy chứ thầy ngồi vậy chừng nào thầy làm Phật. Ngay cái lúc đó ngài Mã Tổ giật mình. Lúc đó ngài Hoài Nhượng mới nói thêm rằng một chiếc xe mà do con trâu kéo, mà khi chiếc xe không đi thì ngài đánh trâu hay là đánh xe? Lúc đó ngài Mã Tổ lại im lặng hoàn toàn, là hiểu sâu thêm một vấn đề nữa. Cho nên ngài mới nói rằng á, Phật không lệ thuộc vào tướng ngồi. Nếu ngồi cho là Phật là giết Phật. Cho nên khi mà phân tích ra những cái điều đó, chúng ta mới thấy được rằng những người đắc đạo mới nói cái chỗ này. Còn chúng ta chưa đắc đạo, chúng ta phải lấy tướng ngồi làm công phu. Khi chúng ta trên con đường tu tập phương tiện, chúng ta phải lấy tụng kinh, bái sám, lại Phật, sám hối tất cả, làm phước báo để làm công phu. Bởi vì chúng ta chưa đạt đến chỗ này. Chúng ta chưa đạt đến chỗ này mà chúng ta nói kiểu tổ sư thiền là chúng ta chết. Phước báo cũng không mà tội lỗi chất chồng. Cho nên không khéo tôi nói là học kinh điển Đại Thừa mà chúng ta không khéo, chúng ta trở nên nói ngông là chỗ đó. Dùng ngói để che đậy những cái dở xấu tệ lười biếng của chúng ta, là tôi muốn nói như vậy. Còn khi đạt ngộ rồi thì được. Giống như tôi đã từng cho thí dụ với quý thầy là người đuôi nói tròn sáng thì không có đúng, chỉ người có thấy đường nói tròn sáng mới đúng thôi. Bởi vì người đuôi chỉ nghe người thấy đường nói rằng mặt trời tròn sáng, thì họ lặp lại mặt trời tròn sáng, nhưng mà họ không có hiểu thế nào là tròn và thế nào là sáng, bởi vì họ đâu thấy đâu. Vì vậy cho nên trong kinh điển dạy chúng ta là khi đạt đến chỗ này chúng ta mới có thể nói là những điều như thế này được ha. Chúng ta hôm nay học để biết rằng kinh văn đại thừa và cái cao siêu trong Phật pháp nó như thế nào. Nhưng mà khi chúng ta chưa được, chúng ta phải lấy phương tiện làm công phu. Còn khi chúng ta đạt được rồi thì chúng ta không có dính mắc cái này nữa. Giống như là chúng ta học đại học rồi thì không có cầm cái chữ ABC, cái bảng mà củ chương 21, 22, 24, 23, 26 gì nữa. Chúng ta cũng không học ABC, A bờ cờ, giờ đời gì đó. Không nữa, bởi vì chúng ta bây giờ là đại học rồi, làm sao mà đi học cái này. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ bước vào được lớp 1 thì chúng ta phải học cái này. Bởi vì lớp 1 chúng ta chưa tới mà nói chuyện cái lớp đại học làm sao mà học được. Nói vậy là nói khoác, nói vậy là nói ngông. Bởi vì bản củ chương mà cộng trừ nhân chia còn chưa thuộc thì lấy cái gì mà có thể là hiểu được các cái khác. Còn như cỡ tổ Huệ Năng thì ngài nói được. Ngài thấy một người chấp vào cái hình tướng ngồi thiền, ngồi mà chưa có đắc, lấy cái tướng ngồi để chấp cho cái sự công phu của mình. Cho nên ngài nói sao? Khi sống ngồi không nằm, khi chết nằm không ngồi, một đống xương hôi thối lấy gì làm công phu. Nhưng bây giờ mình nói ra là người ta chỉ vô mắt mình đó. Cho nên ở đây khi tổ nói có nghĩa là tổ đã trở thành đại học rồi, chứ không phải tổ đang học bản cửu chương. Còn chúng ta là đang học bản cửu chương, phải học để trải qua hết cái phương tiện này rồi mới tính. Từ lớp 1 đến lớp 12 là 12 phương tiện để cho chúng ta vào cửa đại học. Như vậy đó. Thì tất cả những cái này nó đã ở một mức độ thượng thừa. Nhưng mà thượng thừa với một cái trí của thượng thừa, chứ không phải là một cái trí phàm phu của chúng ta đang tập tễnh học hành như thế này. Đó. Cho nên là khi ngài nói là không dính mắc vào thân tướng, bởi vì các thân tướng chẳng phải là thân tướng. Hành tướng ngồi thiền có phải là thiền không? Thiền của chúng ta có thể đạt được trong đi đứng nằm ngồi. Tướng thiền là một trong bốn quan nghi chứ chưa phải là thiền. Cái đó là hình tướng ngồi thiền thôi. Còn thiền muốn đạt được là trong tâm. Cho nên các tổ từng nói là nếu mà thấy tánh thì ngay nơi giữa trận trường múa kiếm cũng vẫn thấy tánh như thường. Chứ không phải là do ngồi mới thấy được tánh đâu. Chúng ta phải thấy được chỗ đó như vậy. Cho nên Đức Phật ở đây phá hết tất cả các cái kiến chấp của chúng ta. Không phải là không có gì nha. Và không ở đây lại càng không phải là không để đối đãi với cái có. Cái không này là không duyên hợp, cái không này không giả có. Phải thấy được như vậy để thể hiện được cái thực tại tính trong tất cả các cái hiện hữu như vậy. Nhìn thấy được thực tại trong ngôi nhà, đồi núi, cây, chùa, con người, tất cả mọi thứ là thực tại tướng nó như vậy. Thấy được tướng duyên sinh đó thì thực tại tướng nó cũng ngay cái tướng duyên sinh đó mà chúng ta thấy. Giống như vừa rồi tôi đọc một cái đoạn của Hòa Thượng Chân Thiện đã phân tích cho các vị thấy về cái thực tại tính không như vậy đó. Rồi Đức Phật dạy tiếp là phàm hễ cái gì có tướng đều là hư vọng, như nhận thấy các tướng đều không phải tướng chính là thấy Như Lai. Như vượt qua hết tất cả các phương tiện là vào đất Phật, không có gì cả. Phàm cái gì có tướng đều là hư vọng, cái câu này ai cũng thuộc lòng. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Như vậy thì ở đây tất cả các gì có hình tướng đều là hư vọng, đúng không? Trên căn bản tất cả mọi thứ đều là hư vọng mà. Cái bông này là giả hợp, cái ly này là giả hợp, cái micro này là giả hợp. Tất cả các này thì không thật, đều là hư vọng mà. Cái ngôi nhà này cũng duyên sinh, cũng giả hợp. Cái bàn này là thật hay là giả? Như vậy là chúng ta nói giả bằng cái gì? Giả bằng lý thuyết. Chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể hiểu được, có cái khái niệm về cái giả này. Chúng ta hoàn toàn chúng ta biết cái bàn này tự thể của nó là không. Tức là cái bàn được hình thành từ những cái không phải bàn. Chúng ta bẻ ra một chân, chúng ta hỏi cái này có phải bàn không? Không. Và khi nó còn là một cái cây nào đó, cái khúc gỗ đó có phải là bàn không? Cái đinh này có phải là bàn không? Cái mặt miếng dán này có phải là bàn không? Nhưng mà tất cả những cái này gộp lại gọi là bàn. Cái này chúng ta học kinh Na Tiên Tỳ Kheo thì chúng ta biết đúng không? Cái sự đối đáp giữa ngài Na Tiên và vua Di Lan Đà đó, giữa chiếc xe và bản thân của đức vua đó. Khi vua Di Lan Đà đến đây hỏi đi bằng ngài đi bằng gì, nói đi bằng xe, thì lúc đó ngài Na Tiên chọc ngay câu đó lụm vua liền. Nó bá quan văn võ nên làm chứng nha. Đức vua nói là ngài đến đây bằng xe. Rồi lúc đó ngài Na Tiên mới hỏi vậy. Vậy cái hỏi ngài cái trục có phải là xe không? Cái vua nói không, đúng không? Cái dành có phải là xe không? Không. Cái bánh có phải là xe không? Không. Cái thùng có phải là xe không? Không. Cái càng có phải là xe không? Không. Ủa vậy ngài nói đến đây bằng xe mà tôi hỏi cái gì là xe, ngài cũng nói không phải xe. Vậy chứ là cái gì? Cho nên chính cái chỗ đó mà đầu tiên ngài lợi ngài Đức Vua mới hỏi là ngài có phải là Na Tiên không? Nói không, tôi không phải là Na Tiên, nhưng mà mọi người tạm gọi tôi là Na Tiên. Một cái câu nói hoàn toàn có bậc chứng đắc chứ không phải là chuyện bình thường. Mai này hỏi lại, thầy có phải là thầy Phước Tiến không? Không, thầy tổ mọi người tạm gọi tôi là Phước Tiến, chứ tôi chả có gì Phước Tiến hết. Ta lụm cái lỗ tai tôi không biết tôi nói làm sao, ta lấy dao lại là xẻ ngay lỗ tai tôi liền, đúng không? Nói gì đâu phải là tôi đâu. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng cái gì, tất cả các tướng đều là hư vọng. Cái bàn này là nó là hư vọng. Mà những cái người giác ngộ là thấy được ngay, chứ không phải bằng cái chứng suy tư như chúng ta. Cho nên á, ví dụ bây giờ các thầy cứ hiểu là cái bàn này nó có mặt trên cuộc đời này, nó có phải là nó nói với các thầy là tôi là cái bàn, có không? Cái này hoàn toàn là do con người mặc định nó là bàn, thì tất cả thiên hạ ai cũng nói là bàn. Nhưng mai mốt tôi nhìn cái này tôi nói nó là cái ghế, các vị nói sao? Các vị nói tôi khùng, đúng không? Cái này là cái bàn mà tại sao thầy nói nó là cái ghế? Như vậy thì ở đây, nhưng mà các thầy có phải là tự thân nó là cái bàn không? Tự thân nó không có cái bàn, mà tự thân nó có phải là xưng danh là bàn không? Cũng không có xưng danh là bàn. Hoàn toàn do chúng ta đặt nó là cái bàn, chứ tự nó không phải là cái bàn. Nó là như vậy đó. Chúng ta muốn đặt cái gì là tùy chúng ta. Cho nên gọi là các pháp vốn không có tự tánh, mà do con người giả đặt. Cái này có phải Miro không? Hả? Cái này tự thân không có là Miro gì cả. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thấy cái gì, như bây giờ các vị nói cái này là cái gì? Người nó ly, người nó tách, đúng không? Nhưng mà ở đây hoàn toàn là, nếu Việt Nam chúng ta gọi là cái ly hay là cái tách, nhưng mà tiếng Anh nó đâu có gọi là cái ly cái tách giống như chúng ta đâu. Nó gọi là cái cup hay là glass gì đó, đúng không? Như vậy thì bây giờ khi mà chúng ta nói như vậy, tự thân của cái ly nó không là cái ly, nhưng mà chúng ta giả đặt nó là cái ly. Bởi vì nếu nó thật là cái ly thì mãi mãi nó là cái ly. Nếu nó thật là cái ly thì nó không bao giờ bể, đúng không? Cho nên cái gì mà để thật tánh của nó có một cái tự thân của nó, là một cái chơn ngã của nó, nó phải là đủ những cái yếu tố sau đây. Một pháp gọi là chân như, một cái pháp gọi là chân ngã, một pháp gọi là bản thể, hay là một pháp thân, thì nó phải đạt những yếu tố như thế này. Một cái nào gọi là một cái sự tồn tại độc lập mà không do điều kiện có thành là cái thứ nhất. Một cái gì mãi mãi vĩnh hằng không bao giờ thay đổi là cái thứ hai. Và nó không bao giờ hư hoại theo thời gian là cái thứ ba. Là thường nhất, là bất biến, là không đổi thay, và không ai đặt nó một tên gọi nào cả, thì cái đó mới gọi là chơn ngã, là pháp thân. Còn tất cả cái gì chúng ta gọi là pháp thân, cái đó cũng là giả thôi, cái đó là ngôn từ thôi. Cho nên tất cả những hình tướng, cái hiện tượng này, quý thầy học hiểu bằng cái lời dạy của Đức Phật là các pháp là duyên sinh, là vô ngã, bởi vì không có cái nào đã tồn tại mãi mãi cả. Bản thân con người cũng thế mà thôi. Bản thân này có phải là tôi không? Không. Nếu mà chúng ta phân tích ra cái tay này có phải là tôi không? Cái đầu có phải là tôi không? Cái mũi có phải là tôi không? Cái chân có phải là tôi không? Ruột gan phèo phổi có phải là tôi không? Tất cả những cái không phải là tôi. và hàng ngày để nuôi cho cái thân này sống, có phải là thân này không? Cải có phải là thân này không? Rau có phải là thân này không? Nước có phải là thân này không? Gạo có phải là thân này không? Nhưng mà những cái đó nó tổng hợp lên được cái thân này. Sữa mẹ có phải là thân này không? Nhiều yếu tố, không khí có phải là thân này không? Nhưng mà tất cả hội đủ cái điều kiện đó thì nó có lên cái thân này. Như vậy cái thân này hoàn toàn được hình thành lên từ những cái không phải thân. Vậy tại sao chúng ta chấp nó là thân mình? Ai đụng cái gì là tôi à? Ví dụ đây là quan thiền, ai nói quan thiền á dễ ghét lắm à, nổi máu lên liền à. Quan thiền là tôi mà à, tại sao lại nói quan thiền? Quan thiền phải nói đến là phải cái gì, phải tốt, phải nhất, phải này phải kia mới được chứ, đúng không? Mà nói quan thiền xấu là không được, mà nói tốt thì không thì khoái, đúng không? Như vậy thì ở đây tất cả cái tốt cái xấu đó nó đều là giả hết, nhưng mà tại sao chúng ta lại dính mắc ở chỗ là vì phàm phu thì chúng ta là như vậy? Bây giờ khi quý thầy nhìn theo cái góc độ này nữa, để nhìn thấy cái tính chất hư vọng nè, quý thầy thấy trái cam không? Trái cam được hình thành những cái là không phải cam, có phải không? Đất có phải cam không? Nước có phải cam không? Gió phải cam không? Không khí phải cam không? Thân có phải là cam không? Công sức người, mồ hôi trong đó có phải là cam không? Tất cả không phải cam mà nó có trong trái cam. Trái cam á, thấy là cam nhưng mà bằng tính cách duyên sinh của nó, chúng ta phải thấy là trong cam có đất, nước, gió, lửa, năng lượng gì đó, mặt trời, đám mây, tất cả mọi thứ, công sức người đều có trong trái cam. Tự thân của trái cam không là cam. Cho nên chính cái chỗ đó trái cam có phải vĩnh viễn là trái cam không? Và trước khi có trái cam nó là cái gì? Là cái không có cam, không có gì cả. Thành ra cái ý niệm về phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng là như vậy. Như vậy nhìn hình tướng Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái đó là cái tướng phước báo của Đức Phật biểu hiện ra hình tướng, mà hình tướng nó vốn là vô thường. Các hình tướng đều là vô thường. Cho nên ở đây mới nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng nè. Cho nên phải nhìn được các pháp bằng duyên sinh như thế này thì chúng ta sẽ giác ngộ. Cho nên nói là ai thấy được lý duyên sinh là thấy pháp, mà ai thấy pháp thì người đó sẽ thấy được Như Lai. Cho nên ở đây chúng ta thấy được cái duyên sinh này, các pháp giả hợp này không phải duyên sinh đó là Như Lai, mà chúng ta bằng cái trí giác ngộ chúng ta mới thấy được tính duyên sinh đó. Mà muốn biết được tính duyên sinh đó, chúng ta phải có cái khái niệm về duyên sinh. Và sau khi đạt được khái niệm rồi, chúng ta đạt được cái bản thể rồi, thì chúng ta cũng phải bỏ luôn cái khái niệm đó. Bởi vì khái niệm đó là ngôn từ, là lý thuyết, là không thật. Cho nên ở đây chúng ta thấy hễ cái gì có hình tướng đều hư vọng cả. Nếu nhận thấy các tướng đều không phải tướng, đó chính là thấy Như Lai. Tức là bỏ hết tất cả các khái niệm vọng tưởng, những cái đó gì đó, bỏ hết tất cả các lý thuyết về đường thì ngậm được đường. Bỏ hết tất cả các lập luận về cái gì đó, chính nó là như vậy. Và cái đó nó vốn vô ngôn, nó vốn không lời. Còn cũng chính vì vậy mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài mới lập tông ngày sau: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Cái từ bất lập văn tự đó của ngài đã thể hiện được cái tính siêu việt của cái vượt qua tất cả những phương tiện của ngôn từ. Bất lập văn tự là không lệ thuộc vào cái chữ nghĩa này, bởi vì chân lý ngoài kinh điển và văn tự, giáo ngoại biệt truyền, truyền ngoài giáo điển. Thật ra cái đó là chỉ là cái cách nói để khi được cá quên nôm thôi, chứ không có nôm bắt được cá không? Không có ná bắn được chim không? Không. Không có ná thì không bắn được chim, không có nôm thì không bắt được cá. Nhưng mà khi được chim rồi mà vịnh ná là sai à. Hay là khi được cá rồi mà giữ nôm là sai. Cho nên bất lập văn tự là vượt qua những cái khái niệm ngôn từ phân tích này để đạt được những cái vô ngôn, những cái không lời. Và vì vậy cho nên ngài Duy Ma Cật thể hiện cái pháp môn không hai bằng cái gì? Bằng cái im lặng, bằng cái không lời. Các vị thấy không? Các kinh điển nó có đấu nhau không? Nó có chọi nhau không? Các vị thấy muôn vàng sai khác tất cả các hiện tượng, nhưng mà về trên nguyên tắc tất cả các kinh điển nó đều nhất quán với nhau, giống như đường nào cũng về La Mã vậy đó. Cho nên ở đây quý thầy thấy cái gì? Khi thể hiện các pháp môn không hai, ngài Duy Ma Cật thể hiện tuyệt vời. Cho dù ngài Văn Thù, ngài nói là người cuối cùng á, ngài nói là chẳng chê dính văn tự, chẳng rời văn tự, chẳng gì hết, tất cả các ngôn thiết đều là như vậy, nhưng mà ngài vẫn còn nói mà. Còn tới ngài Duy Ma là không nói luôn, cho nên ngài Văn Thù mới vỗ tay ngài khen. Tới cái không lời đó mới thể hiện cái tuyệt đối của pháp môn không hai. Cho nên các vị thấy các vị tổ cũng không có cái gì khác biệt với kinh điển, chỉ ngoài kinh điển mà có cái gì khác với kinh điển đâu. Trước khi tổ Bồ Đề Đạt Ma về Tây Trúc á, thì các vị thấy rằng ngài có 4 vị đệ tử, thấy không? Ngài Đạo Phó là ngài đầu tiên, rồi tới Ni Tổng Trì, rồi tới ngài Đạo Dục, rồi tới ngài Tuệ Khả. 4 vị đều trình kiến giải của mình cho tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đầu khi ngài Đạo Phó ra thưa rằng chẳng chấp văn tự, chẳng rời văn tự, đó là cái thấy của con. Lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma nói sao? Ông chỉ được phần da của ta. Tới chừng Ni Tổng Trì ra thưa là Phật A Súc á, ngài A Nan chỉ thấy cõi Phật A Súc một lần, không bao giờ thấy nữa. Thì lúc đó ngài nói: ngươi thấy được phần thịt của ta. Tới ngài Đạo Dục ra thưa: dạ bạch tổ, là theo cái thấy của con là tứ đại vốn không, năm ấm vô ngã, chẳng chấp chẳng dính. Ngài nói: mới thấy được phần xương của ta. Đến người cuối cùng là tổ Tuệ Khả thì sao? Ra lại tổ ba lại, rồi ngồi lại vị trí cũ. Tổ mới nói rằng: ngươi đã thấy được phần tủy của ta. Như vậy thì các vị thấy rằng trên mặt hiện tượng giới, tất cả các kinh điển như một phương tiện, mà cái chỗ đạt đến vốn là không lời của các kinh vốn là không hai, không có một kinh nào mâu thuẫn với kinh nào cả. Rồi một lát nữa đây, nếu chúng ta còn thời giờ, chúng ta học tiếp tới cái phần là chúng ta so sánh giữa kinh văn của Nguyên Thủy, tức là kinh văn Nikaya, và trong tư tưởng của Đại Thừa, nó có cái gì là lầm lỗi hay là khác biệt nhau không? Hay là tất cả chỉ là thiềm thang cho một tiến trình tu tập, không? Chúng ta học vào lớp 12 chúng ta cũng không phải rời lớp 1 mà có được. Nhưng mà lấy lớp 1 mà dính mắc ngay chỗ đó thì không bao giờ có được lớp 10, lớp 12. Cũng vậy, nấc thang thứ 10 không có nghĩa là rời nấc thang thứ nhất. Muốn đạt được nấc thang thứ 10 phải đi từng nấc thang thứ nhất. Mà dính mắc ngay nấc thang thứ nhất mà không đi nữa thì không bao giờ đạt được nấc thang thứ 10. Cho nên chẳng phải 1, chẳng phải 2 là các chỗ này. Vì vậy cho nên chúng ta trở lại vấn đề: nếu nhận thấy các tướng đều là không phải tướng, chính là thấy Như Lai. Ở đây là thấy là pháp thân của Như Lai, chứ không phải thấy được hình thức đó. Bởi vì ngài A Nan ngày xưa, các vị biết ngài A Nan đi tu vì cái gì không? Vì cái gì? Ngài A Nan nói là vì con ngưỡng mộ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Thế Tôn mà con phát tâm đi xuất gia, chứ lúc đó con đâu phải lập xuất gia vì làm Phật đâu. Phải không? Ngài nói rất rõ mà. Cho nên bằng tướng đó mà đi thì cuối cùng bị cái nạn ma đăng già mà Đức Phật mới gặng hỏi. Hình tướng Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, A Nan sanh tâm ngưỡng mộ được, thì nếu một cô gái đẹp A Nan ngưỡng mộ được không? Đó là chuyện bình thường. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên nếu thấy 32 tướng tốt này là tướng của Như Lai, thì mai này thấy một tướng tà đạo nào đó, coi chừng cũng là tướng của Như Lai nữa đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây thấy được cái pháp thân của Như Lai thì A Nan không bao giờ bị lọt vào cái bẫy ma đăng già. Đức Phật nói mà, vì ông thấy hình tướng bằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà ông thấy ta, cho nên bây giờ ông phải bị cái nạn ma đăng già như thế này. Bởi vì Phật đẹp mà A Nan ngưỡng mộ được thì một cô gái đẹp A Nan cũng ngưỡng mộ, đó là chuyện bình thường của tâm thức. Bao giờ A Nan ngưỡng mộ bằng chân tâm Phật tánh, cái đạt ngộ trí tuệ của Đức Phật á, nó là một vấn đề khác. Cho nên chỉ bằng cái hình thức mà đi tu tập, cái đó chưa phải là cái chỗ giác ngộ. Cái đó chỉ vì hiếu kỳ của chúng ta thôi. Cho nên Đức Phật cấm các hàng đệ tử sử dụng các thần thông cũng vì chỗ này. Chẳng qua là thiên hạ theo là gì? Hiếu kỳ mà thôi. Một chúng sinh có tuệ giác thì không bao giờ có bất cứ một cái gì dễ dời và có thể tác động được để thay đổi được tâm Bồ Đề. Nhưng bằng hình thức để bước vào thì hình thức nào đẹp hơn người ta sẽ chạy theo cái đó. Ví dụ các vị bằng hình thức nào đó các vị ngưỡng mộ đạo Phật thì mai này có những cái hình thức khác nó đẹp hơn, nó hay hơn thì chúng ta sẽ bỏ. Đó là chuyện đương nhiên. Cho nên đọc qua cái đoạn kinh này, cái phần chia kinh của Thái tử Chiêu Minh, chia đây là phần thứ 5 là như lý thực kiến. Nhìn một cái lý chân thật nó như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái đoạn kinh này nó giúp cho chúng ta thấy gì? Bỏ được tất cả những khái niệm về Phật. Bỏ tất cả những cái ngôn từ lập luận lý thuyết về Phật để đi vào trong chân tâm Phật tánh, đi vào trong biển tuệ của chúng ta. Qua tới phần thứ 6 có nghĩa là chánh tính hy hữu. Ông tu Bồ Đề bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như có chúng sinh nào được nghe những câu trong bài giảng giải như vậy mà sanh lòng tin là thiệt chăng? Đức Phật bảo: Ông tu Bồ Đề, ông chớ nói lời ấy. Sau khi Đức Như Lai diệt độ 500 năm sau, có người trì giới tu phước có thể sanh lòng tin nơi những câu trong bài này mà cho đó là thiệt. Thời phải biết rằng người ấy chẳng phải chỉ dung trồng căn lành từ nơi một Đức Phật, hai Đức Phật, ba, bốn, năm Đức Phật, mà người đó đã vun trồng căn lành từ nơi vô lượng nghìn muôn Đức Phật rồi. Như có ai nghe những câu trong bài này sanh lòng tin trong sạch nhẫn đánh chừng trong khoảng một niệm, tu Bồ Đề, Đức Như Lai đều thấy, đều biết những chúng sinh đó đặng phước đức vô lượng dường ấy. Tại vì sao? Vì những chúng sinh đó không còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, không có tướng pháp, cũng không có tướng phi pháp. Tại vì sao? Vì những chúng sinh đó nếu trong lòng chấp tướng, thời chính là chấp ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Nếu chấp tướng pháp, thời chính là chấp ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Và vì nếu chấp tướng phi pháp, thời cũng chính là chấp ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Vì thế cho nên chẳng nên chấp pháp, cũng chẳng nên chấp phi pháp. Cũng bởi nghĩa đó, Đức Như Lai thường dạy rằng: Này các tỳ kheo, các ông phải biết rằng pháp của ta nói ra đó dụ cũng như thuyền bè, đến pháp còn phải xả bỏ, hà huống là phi pháp. Chúng ta học qua cái đoạn này, nó là một cái phần thứ 6 của chánh tính hy hữu. Chánh tính hy hữu là những cái lòng tin rất là hiếm có, ít có. Lúc mà Đức Phật nói về cái pháp thân của Như Lai như thế đó, Ngài Tu Bồ Đề mới sanh tâm nghi ngờ. Đức Phật nói như vậy đó, sau này làm sao mà chúng sinh có thể, làm sao bằng cái khả năng phàm phu có thể tin nhận được lời của Như Lai nói đó. Cái câu nghi ngờ của Ngài Tu Bồ Đề là: Bạch Đức Thế Tôn, như có chúng sinh nào được nghe những câu trong bài giảng như vậy mà sanh lòng tin là thiệt chăng? Thà Đức Phật nói rằng Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, lại cầu Đức Phật đi, Đức Phật sẽ ban tặng cho hạnh phúc, an vui, bình an. Đức Phật nói vậy có nhiều người tin không? Rất là nhiều người tin và dễ tin. Nhưng Đức Phật nói rằng cái thân tướng đó chẳng phải là Như Lai, chẳng phải gì cả, chẳng thế này, chẳng thế kia. Người ta không hiểu về cái chỗ này. Tôi xin thưa các vị, 20 năm về trước, lúc đó tôi tốt hình như tốt nghiệp rồi. Khi lúc đó các vị biết rằng tôi có đi một cái đám của một cái ngôi chùa, thì nói chung là trong trường lúc là tăng ni sinh đó, là cắt đi thì mình đi. Thì hôm đó đó, trước khi vô chùa thì chưa làm lễ, tôi đi vòng vòng ngồi ngoài chơi, thì có một ông cư sĩ, ổng cỡ 50 mấy tuổi, thì lúc đó tôi cũng cỡ 19-20 tuổi gì đó. Thì ổng lại ổng ngồi nói chuyện với tôi, thì ổng nói về Bồ Tát Quan Thế Âm là này kia kia nọ. Tôi nói á, Bồ Tát Quan Thế Âm á, ổng gọi là mẹ. Tôi nói Bồ Tát Quan Thế Âm á, chẳng phải tướng nữ, chẳng phải tướng nam, cho nên chúng ta không có gọi là mẹ gì cả. Cái ông nhìn tôi nói: Làm gì dữ vậy? Nếu tôi nói Bồ Tát Quan Thế Âm là nữ, ông có nói vậy không? Không. Quan niệm của ông là Bồ Tát là một hình tướng nữ, cho nên là nữ đàng hoàng mà. Tại sao là tôi nói là Bồ Tát là không nam và không nữ, như vậy là hai phai à? Các vị thấy như vậy không? Cho nên là trong đây ông nói với tôi làm gì dữ vậy? Nếu mà tôi nói là à mẹ đó, mẹ linh lắm đó, mẹ Nam Hải đó, này kia đó, ông lại đi rồi mẹ sẽ hiện về, mẹ sẽ này kia kia cho ông phải không? Phải. Nhưng mà tôi nói ngài chả có gì cả, ngài là 32 ứng thân như thế đó. Ông nhìn tôi cũng chốt á, ông làm gì dữ vậy? Cho nên ở đây các vị thấy rằng cái điều gì? Mình nói là những cái điều mà để gọi là kinh thì nói vậy, thật ra Đức Phật làm gì có nam tướng hay là nữ tướng? Các vị thấy Bồ Tát Quan Thế Âm là thật nam hay là thật nữ? Hả? Như vậy là gì? Cho nên ở đây chúng ta phải thấy ngay cái từ này rất rõ. Mình nói không nam không nữ thì người ngoài nghĩ bậy liền, đúng không? Họ nói này người, những người này là bóng là hai phai gì đó mới như vậy. Cho nên dùng mấy từ là không nam không nữ. Nhưng mà thật ra ở đây khi dùng không nam không nữ, tức là tướng nam và tướng nữ là tướng tướng đối đãi. Các vị phải biết rất rõ như vậy. Sở dĩ có nữ là gì? Có nam. Và sở dĩ có nam là có nữ. Nếu Bồ Tát còn có nam có nữ thì còn tướng ngã, còn tướng nhân thì làm sao thật là Bồ Tát được? Mà thật ra Bồ Tát không lệ thuộc vào nam tướng hay nữ tướng, mà tùy duyên ứng hiện. Khi cần đồng nam thì ngài hiện đồng nam, khi cần đồng nữ ngài hiện đồng nữ, khi cần càng thác bà ngài hiện càng thác bà, khi cần vua tỳ kheo hay là vân vân tỳ kheo ni, ngài đều có thể hiện ra tất cả các thân. Nếu ngài là thật nam thì ngài có hiện nữ được không? Không. Và nếu ngài thật nữ ngài có hiện nam được không? Không. Cho nên tất cả các tướng chỉ là giả tướng. Và tất cả các giả tướng này chính vì chỗ đó, cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm ngài mới có cái chân thân chính của ngài. Cái pháp thân này chẳng lệ thuộc vào tướng nam tướng nữ, hay là đồng nam đồng nữ, hay là trời rồng càn thác bà gì cả. Tùy duyên ứng hiện. Cho nên ở đây khi mà mình nói về tất cả những điều đó, khó ai mà tin. Cho nên trong kinh Đại Thừa mà khi nói, thật ra quý thầy mà giảng kinh Đại Thừa, các Phật tử họ ngồi ít khi nào họ nghe được lắm. Họ nghĩ là quý thầy nói chuyện trên mây, nói chuyện Tây Du Ký á, chứ không có dính dáng gì đến họ cả. Cho nên các vị thấy rằng có bao giờ tôi nói chuyện này trước quần chúng đâu. Nói chuyện trước quần chúng là sao? Là tình yêu, là vợ chồng, là làm ăn, là buôn bán, là giàu, là nghèo, là sức khỏe, là bệnh tật, là an nhiên gì đó. Mấy này á, được, thầy nói hay à. Còn thầy nói sắc sắc không không, thầy nói chuyện trên mây quá thầy nghe á. Có phải vậy không? Cho nên tất khi nào chúng ta sử dụng giáo pháp phương tiện. Nên ở đây khi mà tăng ni chúng ta phải học cái này. Tăng ni mà chúng ta học như vậy thì chúng ta không hơn được người Phật tử. Và vì chúng ta thấy thị hiếu của người Phật tử, họ chỉ học bằng phước báo hữu lậu nhân thiên. Rồi quý thầy cũng học những cái đó để đi dạy người, thì các thầy không có cái gì để dạy người. Các thầy phải học trên cái đó các thầy mới dạy người được. Còn các thầy học chừng ấy thì các thầy với người giống nhau. Khi dạy người là phương tiện dạy người, chứ không phải là khả năng chừng ấy để dạy người. Cho nên ở đây các thầy phải hiểu ra chỗ này như vậy. Các thầy phải học tất cả các kinh điển Đại Thừa, các thầy phải học tất cả các kinh điển Nguyên Thủy, học để chi vậy? Nắm vững về giáo pháp. Khi các thầy nắm vững về giáo pháp rồi, mai này các thầy phương tiện dạy người thì không có sai. Các thầy không nắm vững giáo pháp mà các thầy nói cái chuyện thế tục, các thầy trở nên bị dung tục quá. Còn các thầy là phương tiện nói pháp thì các thầy dùng thế tục để dẫn dụ người về với Phật pháp. Các thầy phải biết chỗ này. Cho nên có những khi chúng ta nói một bài pháp, chúng ta bị trần tục lôi kéo nào chúng ta không hay. Chúng ta phân tích tất cả các việc mà việc của thế gian trở thành chuyện bà tám mất. Một thầy tu mà nói chuyện bà tám là cái này không thể chấp nhận được. Cho nên ở đây chúng ta nói đời để chi vậy? Để dẫn dụ họ về với đạo. Chúng ta phải biết giáo lý của Đức Phật nó phải thích hợp với từng trình độ căn cơ của chúng sinh. mà để gọi là vô lượng pháp môn là chỗ này. Vì như vậy cho nên trên cái bề mặt phương tiện, chúng ta được quyền nói chồng nói vợ, nói chồng nói con, nói gì đó, kinh tế nói gì đó, nhưng mà nói cái gì nói cũng phải quy về cái chỗ Phật pháp. Chứ không thể là nói để rồi trơn tuột như vậy. Cho nên về giáo lý của Phật, chúng ta thấy rằng học giáo lý này nó không khéo, nó giống như con dao hai lưỡi vậy. Nó cũng giúp cho chúng ta để đi vào trong con đường siêu tuyệt, mà không khéo nó cũng hại chúng ta vô cùng. Cái gọi là phương tiện độ sanh nó nguy hiểm như vậy đó. Phương tiện độ sanh nó vô cùng nguy hiểm. Chúng ta giữa cái mê và giác, nó nằm ở bên một sợi chỉ như thế này. Chúng ta xê một chút, chúng ta sẽ lọt vào bẫy của thế tục. Mà chúng ta khéo một chút, chúng ta đưa họ về với Phật pháp, chỉ trong gang tấc mà thôi, không có sai. Vì vậy giáo lý của Đức Phật mà chúng ta nắm không vững thì các vị đừng liều mạng để đưa ra phương tiện. Bao giờ nắm tương đối vững, các thầy mới có thể đưa ra phương tiện, mới độ chúng sinh được. Còn bằng không, chưa đủ khả năng để đưa ra phương tiện độ sanh, thì quý thầy cứ nói Phật pháp, không bao giờ có lỗi. Còn đưa ra phương tiện mà tuột với dòng thế tục, các thầy trở nên có lỗi với con đường giáo hóa chúng sinh và có lỗi với chính con đường tu học của mình. Cho nên thấy người ta như vậy mà không phải vậy. Giống như thấy tế điên ăn thịt uống rượu rất là ngon lành, rất là tự tại, chúng ta ăn thịt uống rượu như vậy là chúng ta đọa địa ngục luôn á, không có ngày mà thoát ra đó. Tế điên cũng ăn thịt chó, cũng uống rượu vậy đó. Bởi vì ngày sao vậy? Thịt chó uống rượu, mà không phải là thịt chó uống rượu, đó mới là thịt chó uống rượu, phải không? Trước khi tế điên tu hành mà tế điên ăn thịt chó uống rượu, cái đó gọi là nghiệp cảm, phải không? Khi tế điên ngài đi vô tu hành thì ngài còn ăn thịt chó uống rượu không? Không. Nhưng mà khi ngài đắc đạo rồi thì ngài sao? Lại ăn thịt chó uống rượu. Đó. Cái này cái mà chúng ta phải biết ngay cái chỗ này. Cho nên thịt chó uống rượu chưa khi giác ngộ và thịt chó uống rượu sau khi giác ngộ, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Nhưng cái điều đó đừng bao giờ mạo hiểm, và đừng bao giờ làm như một cái bình phong để che đậy chúng ta. Vô tình không khéo đó là cũng con dao hai lưỡi. Một là cái thể hiện sự giác ngộ, còn hai là cũng cắt chúng ta để đưa chúng ta vào địa ngục đó. Chứ không phải là chuyện bình thường, không có giỡn mặt với cái chỗ này được. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng ở đây ngài Tu Bồ Đề hoàn toàn nghi ngờ, là nghi ngờ đúng. Không dễ gì ai có thể tiếp nhận được một giáo lý thượng thừa như thế này. Nhưng mà Đức Phật có lòng tin nơi chúng sinh đời mạt, Đức Phật có lòng tin chúng sinh ở tương lai. Cho nên Đức Phật mới nói rằng: này ông Tu Bồ Đề, ông chớ nói lời ấy. Tức là Đức Phật thấy biết được cái điều này, mà trong khi thực tế ngài Tu Bồ Đề còn ngờ ngợ, còn sợ. Bởi vì nếu cái này mà một người không tin hiểu một cách đúng pháp thì nguy hiểm vô cùng, sẽ sanh tâm quỷ bán. Cũng giống như ông già đó, ông nói ông nghi ngờ tôi vậy đó. Ông chề môn nói tôi làm gì dữ vậy đó. Thì chúng sinh mà ở đây chúng ta không đủ trình độ căn cơ để nghe, thì mai này chúng ta nghe cái này chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta không hiểu gì hết, mà nói Đức Phật nói cái gì á. Chúng chính vì chỗ này mà hội ở Linh Sơn mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, trước khi Đức Phật thuyết thì sao? Còn 500 vị là hãng bỏ ra khỏi chỗ ngồi, phải không? Đức Phật gọi đó là những kẻ tăng thượng mạng. Vì không hiểu được giáo pháp này cho nên mới bỏ ra ngoài. Và khi đó Đức Phật mới nói rằng những ai còn ở lại đây là những cái hạt chắc đó. Thấy ghê. Thành ra giáo pháp Đại Thừa chúng ta nghe, chúng ta phải hiểu. Thật ra nói cái từ đó nó không mang cái nghĩa là miệt thị cái gì cả. Để nói rằng cái con đường tuyệt đối của Phật pháp rồi, thì bằng cái phương tiện, bằng tương đối, chúng ta lại đi vào trong con đường tuyệt đối. Cho nên Đức Phật nói: ông chớ nói lời ấy, sau khi Đức Như Lai diệt độ 500 năm sau, có người trì giới tu phước có thể sanh lòng tin nơi trong những câu trong bài này mà cho đó là thiệt, thầy phải biết rằng người ấy chẳng phải chỉ vung trồng căn lành từ nơi một Đức Phật, hai Đức Phật, ba, bốn, năm Đức Phật, mà người đó đã vung trồng căn lành từ vô lượng nghìn muôn Đức Phật rồi. Thật ra ở đây Đức Phật nói cái này, những chúng sinh này không phải chúng sinh bình thường. Chúng sinh này là chúng sinh Bồ Tát đó, là hữu tình giác đó. là những chúng sinh giác ngộ. Những chúng sinh đã từng gieo căn lành với vô lượng Đức Phật này là phần lớn là các vị Bồ Tát, chứ không phải là một phàm phu trai như chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong 500 năm sau, ở đây là cái từ mặc định vậy thôi, chứ là để chỉ cho thời tương lai, tức là thời sau này. Mà thật ra trên cõi đời này lúc nào cũng có những vị Bồ Tát trên cõi đời này cả, các vị nên nhớ là như vậy. Cho dù thời mạt riệp luôn nữa cũng có những vị Bồ Tát có mặt trên cuộc đời này. Nhưng mà những vị Bồ Tát thì không bao giờ xưng ta là Bồ Tát. Sau này chúng ta sẽ học cái phẩm sắp tới nó có cái này. Một vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đó. Tại sao không phải là như vậy mới chính hiệu là A La Hán, vân vân. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rằng ngài phải biết rằng á, những vị này mà có lòng tin nơi này thì chẳng phải dung bồi công đức từ nơi một Đức Phật mà đã nhiều Đức Phật rồi, vô số Đức Phật rồi. Các vị cũng vậy. Các vị là một thầy tu, là một người xuất gia, các vị đừng nghĩ ngẫu nhiên. Tất cả chúng ta đều không phải ngẫu nhiên để trở thành một con người đầu tròn áo vuông như thế này. Các vị có tu đặng hay là tu thấp, hay là tu giỏi hay là tu dở, hay là đi chọn con đường hay là gãi gánh nửa đường, đó là cái duyên của các thầy. Nhưng tất cả các thầy một lần trong cuộc đời để thọ pháp, để đắp y, để xuất gia là các thầy đã có nhiều đời nhiều kiếp đã có duyên lành với Phật pháp. Chư tổ đã từng dạy mạc vị xuất gia dung vị đắc, giai do lịch kiếp chủng bồ đề là chỗ này. Chớ bảo xuất gia là việc dễ được, phải do nhiều kiếp nhiều đời đã gieo trồng hạt giống bồ đề căn lành mà nên. Như vậy cho một dù một ngày quý thầy được cạo tóc đắp y xuất gia tụng một bản kinh thì nó cũng nhằm minh chứng rằng vô lượng kiếp các thầy cũng đã có duyên với Phật pháp rồi. Còn cái duyên này được dung bồi hay không, để có thể đi đạt đến cái mục đích cuối cùng trong cái sự giác ngộ hay không, cái này tùy cái duyên và bản lĩnh của các thầy, tùy nhân duyên của các vị, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên các thầy đã tụng một thời kinh là đã có nhân duyên rồi, không có nhân duyên tụng không có được. Một lần đã mặc được chiếc áo này, cạo cái đầu là đã có duyên lớn rồi. Cho nên á, ngày xưa có Minh Triết á, bác làm trưởng ban bảo trợ, thì lúc đó đó tôi thấy rằng bác đối với chư tăng rất là tốt. Nhiều khi tôi ngồi tôi tâm sự với bác, tôi nói là bác lớn tuổi như thế này mà bác nhiều khi bác vô trong đại chúng, mà các vị biết chúng trẻ mà 17, 18, 19, 20 đôi khi mặt tà lõn, rồi đôi khi giật lộn, rồi đôi khi chọt lét, rồi đôi khi chơi lôi thôi, mà bác vẫn thương, vẫn quý, vẫn kính như thường. Nhiều khi mình thấy mình cũng ngại ngại, mình thấy những cái hình ảnh đó nó tầm thường, không biết một người như bác có suy nghĩ về điều đó hay không. Bác nói các thầy làm những gì là chuyện của các thầy, còn tôi là tôi vẫn kính trọng. Tại vì sao vậy? Tôi có 5-6 đứa con nhưng mà không có đứa con nào làm được như các thầy. Cho nên ngày nào các thầy cạo tóc mặc áo vào đây sống một cái trong cái đời thiền môn ăn chay ăn lạc như vậy là tôi kính trọng. Bác nói với tôi câu đó như vậy. Cho nên các vị biết rằng khi bác nói những cái câu như vậy tôi rất là khâm phục. Nếu bác không có tầm nhìn đó thì bác không bao giờ làm một cái người trong ban bảo trợ cho đến mấy chục năm như vậy đâu. Bây giờ đó đã trải qua là tới khóa thứ 5 rồi, thì khóa thứ 5 là các vị nghĩ mỗi khóa 4 năm như vậy, 5 khóa là nhiêu? 20 năm như vậy, 20 năm để làm ban bảo trợ. Mà nếu mà không có một cái tầm nhìn rằng à các thầy như vậy là các thầy đã quá tốt rồi, thì làm sao mà giữ được tâm bồ đề làm cho đến ngày hôm nay? Sẽ thối tâm mất đi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì vô đây thấy mấy ông bình thường quá, mấy ông không có gì là cao quý hết á, cũng ăn cũng chơi cũng lôi thôi, cũng mặc tà lõn, cũng ở trần, cũng đi nhông nhông như thế. Mặc dầu là không ra ngoài nhưng mà trong phạm vi vậy có một vài cá thể như vậy rồi á, cái hình ảnh này nếu một người không có một cái tâm bồ đề vững vàng như vậy thì làm sao? Vì cái tâm bồ đề vững vàng cho nên là làm việc một cách rất tốt đẹp, rất trọn vẹn. Cho nên các thầy thấy là các thầy là người được đi tu, các thầy phải biết có nhân duyên. Còn bảo vệ được duyên lành này đến đâu là tùy ý chí và cái tâm nguyện của quý thầy. Cho nên quan niệm của tôi, tu được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Tu ngày tốt ngày, tu năm tốt năm, 10 năm tốt 10 năm. Còn cái chuyện đó trên quan điểm của tôi, gạo để lên sàn cứ sàn, hạt nào nhỏ cứ lọt. đó là chuyện đương nhiên. Trong cuộc đời tu, tăng ni là bông xoài trứng cá mà, không? Bông xoài thấy nó trổ đầy ở trên cây xoài vậy đó. Nhưng mà khi kết quả của nó là những cái trái mà để gọi là trưởng thành, để mà có thể ăn được, được mấy trái? Được 1/10 hay là 1% trên cây xoài không? Cũng vậy, các vị thấy con cá nó đẻ một lần là bao nhiêu trứng? Nhưng mà để những con cá này có thể tồn tại được tới trở thành con cá trưởng thành thì được bao nhiêu con? Cho nên các vị biết rằng tu sĩ chúng ta đã được sánh ví như bông xoài trứng cá vậy đó. Nhìn thấy một đám đông nhưng mà chở xuồng dông không đầy là sau này chắc gì 10 năm sau, 20 năm sau còn được phân nửa ở trong này. Cái đó là tôi dám nói như vậy á. Cho nên cái chuyện đó, đó là chuyện bình thường. Trong cái vấn đề này, Đức Phật không có cấm, không có ngăn. Cái chuyện tu là không ai ép ai cả. Thấy tu được cứ tu, không tu được nữa bước ra bên ngoài. Là một cư sĩ tại gia vẫn tốt như thường. Cái việc này không xấu, không tốt, không hổ thẹn, không gì cả. Và không có ai chỉ trích và mỉa mai một tu sĩ khi không đi chọn con đường. Cái chuyện này là chuyện bình thường, không tu nữa hoàn tục. Nhưng mà đừng ở trong đây mà quậy thôi. Đừng có làm như vậy để tổn thương cái danh dự của tăng già thôi. Cho nên ở đây các vị nên nhớ rằng cái việc tu hay là hoàn tục đó là chuyện của chúng ta. Cái đó chúng ta chỉ dùng một cái chữ đơn giản là tùy duyên. Đó là như vậy mà, không có gì gọi là mãi mãi vĩnh cửu hết. Tâm của chúng ta cũng vốn vô thường, đó là chuyện nó như vậy. Thành ra khi chúng ta là xác định được nhân duyên của chúng ta rồi, thì chúng ta cũng nhìn lại trong kinh điển sao. Người nào nghe được kinh điển như thế này thì người đó cũng là có nhiều đời nhiều kiếp có duyên lành với Phật pháp rồi. Học được bản kinh này, nghe được bản kinh này thì chúng ta cũng cảm thấy tự mình vui lấy. Tại sao mình đọc kinh điển Đại Thừa mình hiểu được là mình cũng có duyên với hạt giống Đại Thừa. Cho nên quý vị nhớ kỹ, các vị học rất là nhiều nhưng mà không phải bản kinh nào quý thầy cũng thích đâu, và cũng không phải bản kinh nào quý thầy cũng thâm nhập được. Quý thầy chỉ thâm nhập với những bản kinh nào quý thầy có nhân duyên. Cho nên các bản kinh khác nhau là nó tùy duyên các thầy. Cho nên nó riêng bản kinh này Đức Phật nói rằng nếu chúng ta đọc mà sanh lòng tin được là một trong những người đã gieo trồng căn lành với nhiều đời nhiều kiếp với vô lượng Đức Phật rồi, chứ không phải là một Đức Phật, hai Đức Phật, ba Đức Phật đâu. Ý này nó là như vậy. Cho nên Đức Phật nói là như có ai nghe những câu trong bài này sanh lòng tin trong sạch, nhận đến chừng trong khoảng một niệm tu Bồ Đề, Đức Như Lai đều thấy, đều biết những chúng sinh đó đặng phước vô lượng dường ấy. Tại vì sao? Vì những chúng sinh đó không còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, không có tướng pháp, cũng không có tướng phi pháp. Chúng ta thấy như vậy, chúng ta sanh lòng tin chỉ chừng một niệm thôi. Một niệm mà có lòng tin là đã công đức vô lượng như thế. Huống chi là chúng ta trọn đời chúng ta tin vào những điều này. Cái này để sánh ví giữa một niệm và một khoảng thời gian, để thấy rằng một niệm mà còn như thế thì huống gì là 10 niệm, hay là 1 giờ, 10 giờ, hay là 1 ngày, 10 ngày, hay là thậm chí cả đời chúng ta. Cho nên chúng ta đọc chúng ta thấy vì sao? Vì những chúng sinh đó không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, không còn có tướng pháp, cũng không còn tướng phi pháp. Các vị thấy không? Ở đây chúng sinh này là ai? Là Bồ Tát, tôi đã nói với các vị rồi. Những hàng Bồ Tát, những hàng chúng sinh là chúng sinh giác ngộ, là một vị hữu tình giác, thấy không? Mới giác ngộ được điều này, mới sanh lòng tin được điều này, và nói theo cái tinh thần của Bồ Tát giới, phải có duyên lành với Bồ Tát, phải có duyên lành với Đại Thừa, phải có hạt giống của Đại Thừa thì mới có thể sanh lòng tin, mới hiểu được điều này như vậy. Cho nên những cái bản kinh mà nó lột tả được hết tất cả các cái phương tiện như thế này là bản kinh không dễ gì chúng ta để đọc, để thâm nhập được đâu. Những kinh này gọi là kinh liễu nghĩa nè. Kinh liễu nghĩa là kinh vượt qua tất cả các phương tiện, quý thầy nên hiểu vậy thôi. Kinh liễu nghĩa là đi thẳng vào trong chân tâm Phật tánh. Kinh liễu nghĩa là kinh không còn nói về một phương diện phước báo hữu lậu nhân thiên. Thì các thầy cứ dựa vào tiêu chuẩn này để các thầy xác định được rằng đó là kinh điển liễu nghĩa vậy thôi. Chứ còn nói là liễu nghĩa bất liễu nghĩa này kia, dịch theo cái từ ngữ của nó các vị không thể dịch được. Và ở đây chúng ta tiếp, vì sao? Vì những chúng sinh đó nếu trong lòng có chấp tướng, thời chính là chấp ngã nhân chúng sinh thọ giả. Nếu chấp có tướng pháp, thời chính là chấp ngã nhân chúng sinh thọ giả. Và vì nếu chấp tướng phi pháp, thời cũng chính là chấp ngã nhân chúng sinh thọ giả. Chắc thầy hiểu ngay nào. Chấp tướng pháp cũng không đúng mà chấp tướng phi pháp cũng không đúng. Chấp tướng pháp là còn có tướng đối đãi, mà chấp tướng phi pháp thì cũng là tướng đối đãi. Vì vậy nếu Bồ Tát vượt ngoài cái tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sinh, tướng thọ giả thì không chấp pháp mà cũng chẳng chấp chấp phi pháp. Ở đây vượt lên trên tất cả các đối đãi của ngôn từ. Cái thầy phải thấy ngay cái ý này nó là như vậy. Vượt lên trên tất cả các đối đãi, các tướng pháp và phi pháp. Nếu chấp pháp thì cũng sai, mà chấp phi pháp thì lại càng sai hơn. Chấp cỡ nào cũng là chấp. Cho nên ở đây nếu chúng ta không khéo, chúng ta sẽ trở thành cái dính mắc bằng những phương pháp để gọi là pháp giải thoát. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên trong kinh điển từng nói rằng thà chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không như hạt cát, là ở chỗ này. Chúng ta còn chấp có nghĩa là chúng ta còn biết được nhân quả tội phước. Mà nếu chúng ta phủ nhận nhân quả tội phước mà chúng ta chấp không, ở chỗ rơi vào trong không ngơ, là trở thành ngoại đạo tà kiến, thì chúng ta sẽ làm rất nhiều điều tội lỗi. Bởi vì lúc đó không còn nhân, không còn quả với chúng ta nữa, mà vì chúng ta chấp không. Cho nên chính chỗ đó mà gọi là thà chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không như hạt cát. Như vậy thà chúng ta chấp có để chúng ta còn biết tội phước nhân quả mà hành trì, mà còn tu tập, mà còn lấy tụng kinh niệm Phật làm công phu. Còn những kẻ chấp không là những kẻ chấp cái miệng đó, thì không công phu, không bái sám, không ngồi thiền, không niệm Phật, mà lại phỉ báng chỉ trích những cái hành động này, mà bản thân là đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần, là ở chỗ đó. Nói để phủ nhận, để phỉ báng tất cả, mà bản thân chúng ta hoàn toàn không được gì cả, cái đó gọi là chấp không như hạt cát đó. Trở thành kẻ tội đồ, kẻ thiếu nợ chúng sinh, kẻ không tu tập đó. Cái này là quan trọng vô cùng, chứ không phải chuyện bình thường. Cho nên trên nguyên tắc những con người chúng ta là phần lớn, thường thường á, chúng ta tránh cái phi pháp mà chúng ta bị dính với cái pháp. Chúng ta cho cái phi pháp là không đúng mà chúng ta lại chấp với cái pháp. Cho dù chấp pháp cũng là chấp. Chắc vị nhớ ngay cái chỗ này như vậy. Cho nên các tổ từng cho chúng ta một cái thí dụ để so sánh rằng một hạt sỏi mà rơi vào trong mắt thì xấu không? Chúng ta làm gì? Chúng ta phải tìm cách lấy ra. Nhưng mà hạt kim cương rơi vào mắt xấu không? Nhưng mà chúng ta sao? Bụm lại. Có phải vậy không? Bởi sao vậy? Kim cương nó quý. Nó quý. Nhưng mà các vị không biết rằng cái mạ kim cương hay là hạt cát, tất cả cái tính chất của nó là làm sốn mắt chúng ta, làm đuôi mắt chúng ta. Như vậy mà hạt cát thì chúng ta biết rằng vì nó là cát cho nên chúng ta phải bảo vệ con mắt bằng cách chúng ta bỏ cái cát đó ra. Nhưng mà kim cương rớt vào mắt cái là quý quá cho nên bụm lại, thà đuôi cũng được, nó đuôi với kim cương cũng sướng hơn đuôi với cát. Có phải không? Chúng ta thông thường làm như vậy. Cho nên chính cái chỗ này, chúng ta trong cuộc đời chúng ta không khéo chúng ta bị cái chỗ này các vị. Chúng ta khi đi tu chúng ta cho rằng tài sắc danh thực thùy là ngũ dục, cái đó cần phải bỏ đi, cái đó cần phải không dính mắc đam mê, cái đó là tội lỗi, đam mê cái đó là lao vào dòng sanh tử, biết hết đó. Nhưng mà trái lại chúng ta khi vào tu, chúng ta cho danh tướng đó, danh thơm tiếng tốt, ăn ngon mặc đẹp đó, chúng ta là cho đó là chuyện của thế tục. Nhưng mà khi vào tu chúng ta lại dính mắc với cái ăn chay, chúng ta lại dính mắc với cái pháp môn, chúng ta lại dính mắc với cái tu. Cái này các vị phải để ý. Có nghĩa là cái hạt cát chúng ta đã bỏ rồi đó, nhưng mà giờ chúng ta đang ôm cái hạt kim cương. Vì vậy cho nên trong kinh, tôi nhớ là trong một câu chuyện của cái quyển Hư Hư Lục, cô Thủy có kể cái câu chuyện này. Câu chuyện là một cô công chúa bị một cái đất nước lân bang xâm lấn, và cuối cùng bắt được cô công chúa đem về. Và khi được bắt cô công chúa rồi thì mới nhốt cô công chúa trong một cái củi bằng gỗ. Thì công chúa mới ngày đêm mới giãy giụa, mới la làng lên hoài, không có chịu yên. Cho nên là có một vị cận thần mới nói rằng á, thôi cái này giải quyết cũng không khó đâu, làm cho cô cái cùm bằng ngọc đi ha. Thì thật sự với các vị, khi ý kiến của một vị cận thần này được đưa lên thì bắt đầu triều đình mới làm cái cùm bằng ngọc để còng cô lại. Thì từ lúc đó cô thấy cô được còng cái cùm bằng ngọc, cái cô yên à. Và cô khoái và cô chấp nhận với cái cùm bằng ngọc đó. Và từ đó về sau cô không còn la lối giãy giụa gì nữa hết. Trong cái câu chuyện này nó nói cho chúng ta cái gì? Cho dù cái cùm bằng ngọc hay là cái cùm bằng gỗ thì cái tính chất của nó là gì? Là trói cột chúng ta à. Cái cùm gì cũng là cùm, đúng không? Bằng gỗ cũng cùm mà bằng ngọc cũng cùm. Nhưng mà vậy đó, cùm bằng gỗ thì la, mà cùm bằng ngọc thì im. Cũng giống như cát với kim cương, cái nào rơi vào mắt nó cũng sốn, mà cát rơi vô thì moi ra, mà kim cương moi rơi vô thì bụm lại. Cái này nó là cái gì? Chúng ta không khéo, chúng ta bỏ cái dính mắt này, chúng ta dính với cái dính mắt kia. Và cũng chính vì chỗ đó, pháp hay là phi pháp là những chỗ này. Chấp pháp cũng là chấp, mà chấp phi pháp cũng là chấp. Tất cả pháp hay là phi pháp vẫn còn nằm trong đối đãi. Vượt qua được pháp hay là phi pháp, lúc đó chúng ta mới đạt được cái thông dong tự tại tuyệt vời. Trong kinh Nikaya đó có một cái đoạn kinh, tôi không nhớ là trong Tăng Chi hay gì đó, hỏi một vị thầy thì kheo thế nào là vượt khỏi bọc lưu. Ông nói nếu muốn vượt khỏi bọc lưu thì không bước tới mà không thụt lùi, mà không đứng yên, thì lúc đó ta vượt khỏi bọc lưu. Bước tới hay là bước lui hay là đứng yên, tất cả là tướng đối đại. Như vậy thì ở câu này hoàn toàn chúng ta thấy rằng trong kinh Kim Cang và các tạng kinh Nikaya không có khác biệt nhau gì cả. Nó chỉ là nền tảng để đưa vào trong cái rốt ráo mà thôi. Từ phương tiện để đi vào trong cứu cánh. Lìa phương tiện không có cứu cánh được. Lìa nấc thang thứ nhất không có nấc thang thứ 10. Lìa lớp 1 không có tiến sĩ, không có cử nhân gì cả. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Không 1, không 2, tất cả là phương tiện để đưa vào trong cứu cánh. Nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta làm một cái thấy rằng các vị Bồ Tát không chấp pháp thời cũng chẳng chấp phi pháp, chẳng còn đối đãi gì cả. Vì nếu chấp tướng phi pháp thời cũng chính là chấp ngã, chấp nhân, chúng sanh, chấp thọ giả. Vì thế chẳng nên chấp pháp và cũng chẳng nên chấp phi pháp. Cái nào cũng chẳng nên đó. Tất cả các cái đó là các phương tiện. Lìa pháp thế gian cũng như lìa pháp xuất thế. Lìa tất cả những phương tiện này chúng ta mới đi vào trong cứu cánh được. Cũng giống như là thuyền qua sông là phải bỏ thuyền, mục đích là đến bờ bên kia chứ không phải là vì chiếc thuyền à. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên ở trong đây Đức Phật kết một cái câu chúng ta thấy rất hay. Cũng bởi nghĩa đó Đức Như Lai thường dạy rằng: Này các tỳ kheo, các ông phải biết rằng pháp của ta nói ra đó dụ như thuyền bè, đến pháp còn phải xả bỏ, huống nữa là phi pháp. Cái này nếu trong kinh mà gọi là kinh Trung Bộ 1, kinh thứ 22 là kinh ví dụ con rắn, thì cái bài kinh này được lặp lại là: ta nói pháp cũng như một chiếc bè, cốt để qua sông chứ không phải để giữ lấy, chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Thì trong Kim Cang được chích lại để dịch cho chúng ta cái câu này, nó là: Này các tỳ kheo, các ông phải biết rằng pháp của ta nói ra đó cũng dụ như thuyền bè, đến pháp còn phải xả bỏ, hà huống nữa là phi pháp. Cho nên các vị thấy rằng những cái kinh điển của Đại Thừa hay là kinh điển phát triển, chúng ta thấy rằng những ý tưởng từ nền tảng của kinh điển Nguyên Thủy đều có ở trong này cả. Cho nên chúng ta thấy ở đây Đức Phật nói một câu là: ta nói pháp ví như chiếc bè, cốt để qua sông chứ không phải để giữ lấy. Các vị thấy không? Tất cả giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp phương tiện. Nếu chúng ta giữ phi pháp thì lại càng không đúng, mà giữ pháp thì cũng không đúng. Đó, là những cái ý tưởng này là tôi đã nói với tất cả các vị từ ban đầu. Chiếc bè là để giúp chúng ta qua sông, là để đến bờ kia. Đó. Mà nếu chúng ta là chấp vào thuyền bè, chúng ta giữ lấy bè, hay là chúng ta qua sông rồi chúng ta đội bè đi, thì chúng ta làm chuyện đó là chuyện của người thiếu trí tuệ. Đó. Cho nên là chiếc thuyền chúng ta xem như là một giáo pháp phương tiện mà thôi. Chính vì chỗ đó cho nên ở đây chúng ta thấy rằng pháp phi pháp, hay là cái vấn đề của Đức Phật nói những cái thí dụ này, để chúng ta hiểu được rằng là khi tu tập thì chúng ta phải đạt ý quên lời. Nhưng mà trước khi chúng ta đạt ý được, chúng ta phải học lời, chúng ta phải học nghĩa, chúng ta mới biết lối vào, chúng ta phải nhận thức được giáo pháp. Còn bằng không thì chúng ta không có lối vào được trong Phật pháp được. Cho nên khi mà chúng ta muốn học được Phật pháp, muốn đi vào trong thâm nhập Phật trí, chúng ta phải học những bản kinh hay là tất cả các phương tiện thế này. Các vị cần phải học, học mới tu được. Nếu không học mà tu thì không biết đường để tu. Nếu mà học mà không tu á thì như đại đường sách, tức là chúng ta có tri giải thôi. Mà tu mà không học á thì như chúng ta tu mù. Biết đường đâu mà tu. Cho nên quý thầy đừng nói rằng là tôi lớn tuổi rồi tôi không thể học đâu, để này kia là tu gắt củ kiệu và tôi dụng công cho những ngày cuối cùng, tôi tu riết, tôi tu mau kẻo trễ. Xin thưa thật với các vị, tu riết, tu rắc củ kiệu, tu như thế đó không phải là tu đâu. Chúng ta ôm những cái mà định kiến chúng ta như vậy là sai lầm. Chúng ta cứ nghĩ chúng ta già rồi chúng ta tiếp thu chậm, cho nên bây giờ chúng ta chỉ ngồi tu thôi. Thật sự các vị ngồi gục đầu luôn, các vị cũng không biết đường tu nữa. Nói thật với các vị như vậy á, chúng ta gục đầu luôn, chúng ta cũng không biết đường tu nữa. Chúng ta cứ nghĩ già rồi chỉ cần tu thôi. Không phải vậy, mà chúng ta già rồi cũng còn phải học để mà tu. Trừ ra chúng ta là căn bậc của đại trí thượng thừa thì điều đó tôi không có nói. Còn tất cả bình thường của chúng ta thì cần phải học mới có lối vào, nên nhớ là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta lớn tuổi, chúng ta không học mênh mông trời đất như bao nhiêu người khác, mà chúng ta chỉ học những cái gì chuyên để tu thôi. Ví dụ quý thầy tu tịnh độ, quý thầy chọn một con đường để tu tịnh độ thì quý thầy chỉ chuyên nghiên cứu về những cái gì cốt lõi nhất của tịnh độ để quý thầy tu thôi, mà không cần học nhiều cái khác để mất thời giờ, bởi vì chúng ta không còn cái tuổi để nghiên cứu tỉ giảo như vậy nữa. Hay là quý thầy chuyên tu thiền thì chỉ cần học những cái gì để giúp cho quý thầy bổ sung vào con đường tu thiền mà thôi. Tất cả những cái đó là cái cần thiết cho các thầy. Còn bằng không, chúng ta học lan man thì giờ này không đủ tuổi, mà không học thì không biết đường tu. Cái này nhất là những vị thầy có tuổi tác chúng ta nên để ý. Vì vậy khi chúng ta đọc kinh này, chúng ta thấy rằng kinh điển Đại Thừa có rời kinh Tạng Nikaya không? Hoàn toàn không. Từng ý tưởng vô ngã nó cũng xuất phát từ các kinh Nikaya mà có, không? Về vô ngã, về duyên sinh, về không thật, thật sự tánh không trong hệ thống kinh điển Đại Thừa, đó là duyên sinh của tư tưởng Nikaya đó. Quý thầy phải hiểu rất rõ rồi. Duyên sinh duyên khởi của tư tưởng Nikaya đó là tánh không của Đại Thừa. Bởi vì sao vậy? Cái không của Đại Thừa không phải là không ngơ, mà cái không của Đại Thừa đó là không thật, vốn vô thường. Như vậy thôi. Xin mời quý thầy khởi thân hồi hướng. Nguyện